Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, gặp lại Yuhi Kurenai. Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Làm sao lại dạng này thả bọn họ tiến vào, nhìn thấy thất dạ bọn hắn không có cho thấy thân phận đi. Thẳng vào, bốn phía thủ vệ ninja đều vô cùng không hiểu. Hướng về người này đội trưởng hỏi, đồ đần. Bọn hắn không phải chúng ta có thể ngăn lại. Ngươi không nhìn thấy Kakashi tiền bối đều bọn hắn đều vô cùng cung kính sao? Cái đội trưởng này hướng về phía người bên cạnh không khỏi mắng nói những thủ vệ này ninja đều vô cùng tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi. Cũng chỉ có cái này người ninja này đội trưởng niên kỷ so sánh lớn. Nhìn 30 tuổi bởi vậy cái này tuổi trẻ Konoha ninja căn bản không có gặp qua Mikoto cùng Kusinai bọn hắn. Bây giờ thấy đội trưởng của bọn họ thế mà dễ dàng như vậy liền thả bọn họ tiến vào. Đều vô cùng nghi hoặc các ngươi những này đồ đần. Ngươi không biết hai vị kia là ai. Đây chính là tinh hot girl cùng quỷ thuật yêu cơ. Hai vị đại nhân cái đội trưởng này đối thủ hạ của mình lớn tiếng mắng nói mấy tên khốn kiếp này thế mà để cho ta đi ngăn cản hai vị đại nhân. Đây quả thực là muốn chết tinh 15 hot girl. Quỷ thuật yêu cơ. Đây cũng là xưng hào A, vừa mới nghe được Kusinai tốt đẹp đàn xưng hào là. Những này Konoha ninja còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là cảm giác được vô cùng quen thuộc. Một lát sau, bọn hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Toàn bộ một mặt kinh ngạc nhìn đội trưởng của mình, chờ một chút. Khó nói bọn hắn là năm đó cùng đệ ngũ Hokage nổi danh người, không sai. Chính là bọn hắn, liền là hai vị đại nhân này, ninja đội trưởng một mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới ta hôm nay lại. Có hạnh gặp được trong truyền thuyết hai vị đại nhân, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin, không nghĩ tới hai vị đại nhân thế mà xinh đẹp như. Vậy, bốn phía những này Konoha ninja tại đã biết Kusinai tốt đẹp đàn thân phận về sau. Toàn bộ hưng phấn thảo luận, chờ một chút. Hai vị đại nhân bên người nam nhân kia là ai? Nhìn thật xuất khí. Chẳng lẽ là hai vị đại nhân bạn trai, lúc này? Bọn hắn lại nghĩ tới Kusinai tốt đẹp đàn bên người thất dạ, không hẳn không phải là. Ta nghe Kusinai đại nhân xưng hô người kia vì lão sư. Chẳng lẽ là người kia, mấy người các ngươi tiếp tục ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Ta có đại sự muốn báo cáo nhanh cho Hokage đại nhân, người ninja này đội trưởng nói một câu. Lập tức hướng về Hokage ký túc xá tiến đến người ninja này đội trưởng đột nhiên nghĩ tới. Đã Kusinai tốt đẹp đàn xưng hô người kia vì lão sư. Như vậy phi thường anh tuấn người không là người khác, liền là từng phá hủy Kumogakure người. Hơn nữa còn là đời thứ tư Hokage đại nhân nam nhân, ba vị đại nhân. Ta và Naruto bọn hắn đi trước giao nhiệm vụ. Xin lỗi không tiếp được một chút đi vào Konohagakurei về sau. Hatake Kakashi phi thường cung kính nói, người đi làm việc trước đi, thất dạ không thèm quan tâm khoát tay áo. Cùng Hatake Kakashi phân biệt về sau. Thất dạ hướng về thương nghiệp đường phố đi đến Konohagakurei thương nghiệp đường phố không có có. Biến hóa chút nào, cùng mười mấy năm trước muốn so. Vẫn là như thế phồn hoa mà lại thất dạ bọn hắn một nhóm người xuất hiện tại thương nghiệp đường phố. Trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người, oa mau nhìn nha. Rất đẹp nha, người nam kia rất đẹp nha, không chịu nổi. Cái kia tóc đen thiếu niên rất đẹp nha, cái kia xuất ca bên người lại có hai cái mỹ nữ. Thật hâm mộ hai mỹ nữ này nha, thất dạ. Kusinai, Mikoto cùng Haku, mấy người bọn hắn bên trong nam xuất khí. Nữ vô cùng xinh đẹp, mặc kệ là đi ở đâu đều là vô cùng hấp dẫn người chú ý, ngươi là. Thất dạ đại nhân, ngay lúc này, một thiếu nữ nhìn lấy thất dạ kinh ngạc kêu lên, ngươi là. Nghe được có người gọi ra tên của mình, thất dạ không khỏi nhìn tới, chỉ gặp một cái có con mắt màu đỏ gợi cảm đại mỹ nữ một mặt kinh ngạc nhìn thất dạ, ngươi là Kurenai đi, không nghĩ tới ngươi cũng dài đến, nhìn thấy cái này mỹ nữ. Thất dạ không khỏi nói Yuhi Kurenai có thể nói là thất dạ đi vào cái thế giới này nhìn thấy người. đầu tiên nữ nhân đi, đồng thời cũng là mình tiểu thị nữ. Chỉ là bởi vì một ít chuyện, Yuhi Kurenai những năm này đều giữ lại Konohagakurei. Yuhi Kurenai thay đổi của những năm này cũng vô cùng cường đại, từ một cái tiểu la lị biến thành một cái khêu gợi đại mỹ nữ thất dạ đại nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt nghe được thất dạ một chút gọi ra tên của mình. Yuhi Kurenai một mặt hưng phấn nói, ngươi là Yuhi Kurenai tỷ tỷ. Đã lâu không gặp mà Kusinai nhìn thấy Yuhi Kurenai cũng lập tức vọt lên. Một chút ôm lấy Yuhi Kurenai, Kusinai ngươi vẫn là như vậy, Yuhi Kurenai nhìn lấy tùy tiện. Kusinai không khỏi nói, Kurenai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Kusinai không khỏi hỏi, cái này là đệ tử của ta. Ta hiện tại thế nhưng là lão sư, Yuhi Kurenai không khỏi nói, Hồng tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi. Cũng bắt đầu mang người mới. Vừa rồi ta gặp nhỏ Kakashi hắn cũng tại mang tân nhân. Mà lại ta còn thu một cái phi thường có ý tứ đệ tử, Kusinai không khỏi nói, đệ tử. Mikoto ngươi thế mà thu đệ tử. Là ai vận khí tốt như vậy? Thế mà bị ngươi thu làm đệ tử, Yuhi Kurenai hơi kinh ngạc hỏi, Yuhi Kurenai hiện tại đặc biệt hiếu. Kỳ, Kusinai tùy tiện bộ dáng. Đến cùng thu 553 ai làm đệ tử. Lại là người kia xui xẻo như vậy làm Kusinai đệ tử, là một cái tên là Uzumaki Naruto tiểu quỷ. Kusinai không khỏi nói, Uzumaki Naruto sao? Hắn xác thực vô cùng thích hợp làm đệ tử của ngươi, Yuhi Kurenai không khỏi nói, Hồng lão sư. Chúng ta bây giờ hẳn là đi tu luyện đi, Yuhi Kurenai đệ tử. Inuzuka Kiba không khỏi nói, áo. Thất dạ đại nhân, ta muốn dẫn lấy đệ tử đi tu luyện, Yuhi Kurenai có chút áy náy nói, không có việc gì. Dù sao ta cũng là nhàm chán, liền cùng các ngươi cùng đi tu luyện. Thuận tiện chỉ đạo dưới đệ tử của ngươi tu luyện, thất dạ nhìn lấy Yuhi Kurenai ba một học sinh. Không khỏi nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Ta thay học sinh của ta cảm ơn thất dạ đại nhân, Yuhi Kurenai một mặt hưng phấn nói đối với thất. Dạ thực lực, Yuhi Kurenai nhưng là phi thường tin phục. Năm đó Yuhi Kurenai vẻn vẹn bị thất dạ chỉ đạo mấy ngày. Liền có thành tựu hiện tại thất dạ thế mà dự định chỉ đạo đệ tử của mình. Quả thực là cơ duyên của bọn hắn, Mikoto, Kusinai, các ngươi hai cái đi tìm dưới chỗ ở. Trong nháy mắt an bài tốt Haku sự tình, thất dạ đối Mikoto cùng Kusinai dặn dò hai câu. Cùng Yuhi Kurenai bọn hắn hướng về Konohagakure tu luyện chàng đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.